Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com. Tới giờ rồi mà Hứa Tuệ vẫn chưa quay lại. Triệu Không Ảnh đứng ngồi không yên. Trong mắt hắn thì Hứa Tuệ chỉ là một công cụ để thỏa mãn tình dục khi hắn cảm thấy chán mà thôi, nên cô ta có chết hay không hắn cũng không thèm quan tâm. Nhưng đến giờ mà cô ta còn chưa quay về thì rõ ràng tình hình đã có vẻ vượt quá tầm kiểm soát rồi. Theo lý thì Hứa Tuệ tuy không phải là một diễn viên mạnh, nhưng bộ phim này cũng không phải là phim kinh dị khó. Mà cô ta còn có thể phun khí độc từ xác chết nên cũng không lý nào bộ phim bắt đầu chưa được bao lâu thì cô ta đã ngỏm rồi chứ. Triệu Không Ảnh lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm. Sau khi phán đoán sai độ khó của phim kinh dị, chỉ cần một hành động sai lầm thì rất có thể diễn viên sẽ phải trả giá rất đắt. Bởi vậy nguyên tắc chung của các rạp chiếu phim khi tham gia đóng phim kinh dị là thà đánh giá cao một chút chứ không thể coi thường. Nhưng dù cho đánh giá cao cũng được, mà khinh thường cũng thế thì sự chuẩn bị trước khi đóng phim cũng sẽ khiến diễn viên phải bỏ ra rất nhiều vé chuộc cái chết. Cho dù là thuê hay mua vật bị nguyền rủa thì tiêu hao cũng sẽ không hề nhỏ. Nói chung trước khi phim kinh dị khó và siêu khó được công chiếu thì diễn viên đã phải tích góp vé chuộc cái chết và thuê vật bị nguyền rủa cũng như chuẩn bị mọi thứ kỹ càng trước đó cả tháng trời rồi. Lần trước Triệu Không Ảnh suýt nữa thì bỏ mạng do phán đoán sai độ khó của bộ phim Con đường vong hồn, thế nhưng cho dù là vậy thì hắn cũng không cần chuẩn bị quá nhiều chỉ vì một bộ phim kinh dị tương đối khó, vì với năng lực của hắn thì tỷ lệ sống sót của hắn trong những bộ phim kinh dị khó thông thường đều tương đối cao. Chẳng lẽ nói hắn lại trúng số, ngay cả chuyện hiếm như chuyện độ khó của phim kinh dị gia tăng mà hắn lại có duyên hưởng thụ tới hai lần. Sau một hồi đứng ngồi không yên, Triệu Không Ảnh đứng bật dậy và nói, anh phải đi xem Vũ Yến thế nào, những người khác đương nhiên cũng muốn biết Hứa Tuệ sống chết ra sao. Nhưng khi một cô gái đi vệ sinh thì chồng cô ta may ra còn có lý do để đi xem cô ta thế nào. Những người khác đi theo làm gì, họ đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Triệu Không Ảnh ba chân bốn cẳng chạy tới trước cửa phòng vệ sinh. Sau đó y hít sâu một hơi rồi gõ cửa và hô lớn. Vũ Yến, em làm gì mà lâu vậy? Triệu Không Ảnh vẫn diễn theo những gì miêu tả trong nội dung kịch bản. Y không dám trực tiếp phá cửa vì y sợ hành động lỗ mãng của mình sẽ gây ra ưng. Sau một hồi bên trong vẫn không có bất cứ tiếng động nào phát ra. Nếu Hứa Tuệ vẫn còn ở bên trong thì cô ta không thể không lên tiếng được. Cánh tay gõ cửa của Triệu Không Ảnh bỗng nhiên trở nên mềm nhũn. Xương cốt của hắn đã thò vào trong nhà vệ sinh, nhưng phần xương kéo dài ra ngoài này không thể nhìn thấy hay chạm vào. Lúc trước nhờ vào thủ đoạn này mà hắn mới thó được chiếc di động của Hoàng Phủ Vô Kỵ mà không khiến y phát hiện ra. Chiêu thức ấy của hắn và quỷ ảnh của Mạc Niệm Sinh đều là những thủ đoạn ám sát khủng bố. Ví dụ như bóp nát tim của người khác chẳng hạn, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là xương cốt của hắn không thể cách hắn quá xa được. Nếu đối phương sử dụng vật bị nguyền rủa để nguyền rủa hắn thì không nói. Xương tay của hắn thò vào trong nhà vệ sinh rồi bắt đầu không ngừng tìm kiếm vị trí của quỷ hồn. Có lẽ nó vẫn còn ở trong đó, nếu hắn liều lĩnh phá cửa xông vào thì có lẽ hơn 50. Quỷ hồn sẽ không còn ở đó nữa. Chẳng phải trong phim kinh dị thường có tình tiết như vậy hay sao? Sau đó, Triệu Không Ảnh dùng năng lực của mình để chuyển phần thân trên của hắn vào bên trong. Đột nhiên phần thân trên của hắn trở nên mềm oặt ra giống như động vật thân mềm chảy xuống đất. Phần thân trên của Triệu Không Ảnh đã chui vào trong na vệ sinh. Lúc trước nhờ vào năng lực này mà trong con đường vong hồn, khi phải đối mặt với ác linh khủng bố, hắn có thể đưa nửa phần trên của mình trốn tới một chỗ khác khiến hắn có thể thoát chết. Đến cuối cùng cũng chỉ có nửa bộ xương đó may mắn trở về rạp chiếu phim. Đương nhiên, trước đó hắn cũng không quên đem theo vòng tay xương người. Sở dĩ hắn chỉ có thể di chuyển xương nửa thân trên mà không phải toàn thân bởi vì khi sử dụng bộ xương bị nguyền rủa này, hắn phải để lại ít nhất là nửa bộ xương ở trong cơ thể. Đây cũng là điểm đáng sợ của Khô Lâu Vương Triệu Không Ảnh. Khi Triệu Không Ảnh đưa nửa thân trên của mình vào trong nhà vệ sinh, hắn chính mắt thấy Hứa Tuệ không có ở trong đó. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý với kết quả đó. Cuối cùng trước khi hết 10 giây, hắn trở lại như ban đầu, tự nhiên lãng phí vé chuộc cái chết và sử dụng bộ xương bị nguyền rủa một lần khiến hắn cảm thấy rất bực bội. Nếu không phải thể chất linh môi của hắn bị suy yếu thì hắn làm sao phải dùng hạ sách này? Đối với những diễn viên nổi tiếng như Triệu Không Ảnh thì việc gây thương tích cho lệ quỷ ác linh mới là mục tiêu của bọn họ. Hắn không giống những diễn viên mới chỉ biết dựa vào vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ để miễn cưỡng giữ lại mạng sống cho mình. Càng là những nơi nguy hiểm thì hắn càng phải xông vào. Như vậy hắn mới có cơ hội đạt được nhiều vé chuộc cái chết cùng vật bị nguyền rủa. Lúc này, Diệp Tưởng và Tiêu Mộng Kỳ cũng đi tới. Triệu Không Ảnh sau khi đẩy cửa phòng vệ sinh thì y vội vàng nói khi nhìn thấy Diệp Tưởng. An Ninh này, không thấy Vũ Yến đâu hết. Sao anh, chị dâu biến mất ạ? Diệp Tưởng giật mình. Tiêu Mộng Kỳ thầm cười lạnh trong lòng. Hứa Tuệ chết rồi. Tuy rằng Hứa Tuệ chỉ là đối tượng bị Tiêu Mộng Kỳ giận cá chém thớt nhưng cái chết của cô ta vẫn khiến Tiêu Mộng Kỳ cảm thấy rất vui sướng. Chỉ có một điều đáng tiếc là nàng ta không thể ra tay giết ả, nhưng mục tiêu hàng đầu của nàng là giết chết An Nguyệt Hình. Cho dù giết không được hắn thì nàng cũng nhất định phải giết mấy kẻ có sức chiến đấu mạnh mẽ trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Thí dụ như Triệu Không Ảnh. Những chuyện xảy ra sau đó trên cơ bản cũng giống như những gì mà kịch bản miêu tả. Chẳng qua là thời gian diễn ra sớm hơn một chút mà thôi. Không tìm thấy chị dâu sao anh? Vũ Phàm sau khi nghe Triệu Không Ảnh và Diệp Tưởng nói bèn lập tức hỏi lại. Hay là chị dâu đi tìm xác của ba rồi? PSN và nước tiểu trong bồn cầu còn chưa kịp xả đi. Triệu Không Ảnh lập tức gạt ngay. Anh rất hiểu tính cách của Vũ Yến. Cô ấy rất sạch sẽ nên không thể có chuyện sau khi đi vệ sinh xong mà cô ấy không xối nước. Cứ theo tình hình này thì giống như cô ấy mới đi vệ sinh được một nửa thì đột nhiên bỏ đi vậy. Bọn em đã tìm xung quanh một vòng nhưng cũng không tìm được tung tích của chị dâu. Chị ấy biến mất giống như cha vậy, Diệp Tưởng đệm vào. Triệu Không Ảnh lập tức đưa mắt nhìn Tiêu Mộng Kỳ rồi lớn tiếng hỏi. Máy bay của công ty các cô bị sao thế? Đầu tiên là xác của cha tôi không thấy đâu. Sau đó thì vợ tôi mất tích một cách khó hiểu. Di thể ba ta không thấy. Sau đó là vợ ta. Chẳng lẽ máy bay của công ty các cô có vấn đề gì sao? Không thể như vậy được. Tiêu Mộng Kỳ lập tức dựa theo lời trong kịch bản giải thích. Tất cả mọi người đều chứng kiến quá trình vận chuyển linh cữu rồi. Chiếc máy bay này cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hừ, đương nhiên các ngươi sẽ nói như vậy rồi. Thế thì vợ tôi ở chỗ nào rồi? Thôi anh à, hay là chúng ta chia nhau đi tìm thêm một lần nữa đi. Vũ Phàm vội vàng cản hai người tiếp tục đấu khẩu. Dù sao chúng ta lúc này cũng cách mặt cả mấy chục cây số. Không thể có chuyện một người bình thường lại vô duyên vô cớ biến mất được. Tiếp đó tất cả mọi người lại tìm kiếm thêm một lần. Và đương nhiên việc đó chẳng đem lại kết quả gì. Mỗi người đều biết họ căn bản không thể tìm được Đào Vũ Yến. Hứa Tuệ, bởi vì cô ta đã sang một thế giới khác, một thế giới mà người sống không thể tiếp xúc được. Đương nhiên trong quá trình tìm kiếm, không ai dám đi một mình. Hai rạp chiếu phim cũng cố ý chia ra một phe tìm một chỗ. Đương nhiên họ không phải muốn tìm kiếm Hứa Tuệ mà muốn chờ đợi xem quỷ hồn có xuất hiện hay không. Thậm chí, Diệp Tưởng còn cố ý tới chỗ đặt linh cữu xem thêm một lần. Để tránh việc hắn bỏ sót không nghĩ tới nó. Cuối cùng, sau khi không thu hoạch được gì, mọi người lại tụ tập nhau ở trong khoang hạng nhất. Rốt cuộc là thế nào? Triệu Không Ảnh ôm trán rồi nói. Chúng ta chẳng lẽ cứ tiếp tục đi tiếp thế này sao? Không được, nhất định phải liên lạc với bên ngoài. Ngay cả vợ anh cũng không thấy đâu thì anh chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Để tôi đi thương lượng với cơ trưởng. Tiêu Mộng Kỳ nói, trong kịch bản, sau khi phát hiện Hứa Tuệ mất tích, mọi người cùng nhau đi tìm kiếm lần thứ hai. Sau đó màn thứ hai kết thúc, trước mắt còn một chút thời gian mới tới khi màn thứ hai kết thúc. Tôi đi cùng cô, Diệp Thưởng bỗng nhiên có chút bất an. Chấm, chị cũng đi nữa, Ôn Vũ Phàm cũng muốn đi theo. Nàng tận sức không để Diệp Thưởng rời khỏi tầm mắt của mình. Nàng phải rất vất vả mới có thể khiến Nguyên Dụ cộng sinh. Mục đích của nàng là khi cố gắng như vậy là để bảo vệ Diệp Thưởng. Không, tôi đi một mình thôi. Tiêu Mộng Kỳ lại lắc đầu. Tôi là nhân viên trong đội bay này nên một mình tôi đi thì hợp hơn. Tiêu Mộng Kỳ nói cũng phải nên Diệp Thưởng cũng chỉ biết gật đầu. Nàng không nói thêm câu nào nữa mà trực tiếp đi tới khoang điều khiển máy bay. Đi tới khoang điều khiển, nàng khẽ mở cửa rồi nói. Xin lỗi anh cơ trưởng, tôi, nhưng ngay sau đó, đồng tử của Tiêu Mộng Kỳ lập tức co lại. Theo bản năng nàng lập tức cầm lấy vòng tay xương người. Bởi vì trong khoang điều khiển máy bay không hề có một bóng người. Cơ trưởng cùng hai nhân viên phụ lái đã bốc hơi. Trong phần tóm tắt sơ lược nội dung trên tấm áp phích cũng không thấy nhắc đến chuyện này. Nhưng điều ma quái là việc không có người lái mà phi cơ vẫn có thể bay được. Đương nhiên không phải do hệ thống tự động bay rồi. Rõ ràng không có phi công thế mà máy bay vẫn đang bay. Tiêu Mộng Kỳ lập tức nhanh chóng phản ứng bằng cách tỏ ra khó tin, một phản ứng thường thấy của người thường khi đối diện với một tình cảnh quỷ dị. Sau đó nàng nhanh chóng vọt tới nhìn bảng điều khiển máy bay. Tiêu Mộng Kỳ không hề có hiểu biết gì về việc lái máy bay cả. Trong hiện thực nàng chỉ là con gái của một tiểu thương nhỏ đến từ nông thôn nên đừng nói tới việc lái máy bay mà ngay cả việc ngồi máy bay nàng cũng không có cơ hội, bởi vậy nàng chẳng hiểu gì về các thông số trên bảng điều khiển máy bay. Không, không thể như vậy được. Mộng Kỳ tận sức để phản ứng của mình được tự nhiên nhất có thể. Nàng không hy vọng bởi vì nàng gây ra ân giúp Hứa Tuệ có cơ hội sống lại. Sau đó nàng nhanh chóng chạy vội trở về. Nhìn Tiêu Mộng Kỳ chạy hớt hải như vậy thì Diệp Tưởng lập tức ý thức được có chuyện không ổn. Sao lại như vậy? Khi nàng chạy đến, nàng tỏ ra rất hoảng sợ chỉ về phía sau rồi nói. Cơ trưởng cùng hai phụ lái đều đã biến mất. Trong khoang điều khiển máy bay không có ai cả. Sau khi nàng nói ra câu này, tất cả mọi người đều biến sắc. Lần này không phải là đóng kịch mà họ sợ thật. Không có phi công, Triệu Không Ảnh vội vàng nói. Vậy tại sao máy bay vẫn còn đang bay? Tôi cũng không biết. Chiếc máy bay vẫn tiếp tục bay cao cách mặt đất đến mấy chục cây số vào trong màn đêm tăm tối. Giống như nó muốn đem tất cả hành khách tới thế giới người chết vậy, Cách Trương.